Chương 2215 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần khí, bá vương đỉnh. Con thứ nhất cà, bạo điểm thứ tốt cà. Giả Trư Vương thân thể cũng sụp xuống, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Giả Trư Vương thu được kinh nghiệm 1000 điểm, chân khí trị 100 điểm, cùng thần trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Giả Trư Vương thể chất có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Giả Trư Vương tinh huyết có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Giả Trư Vương giáp da. Kể chúc mừng người chơi Long Phi thu được bá vương đỉnh. Kể tuôn ra đến đồ vật tất cả đều là Giả Trư Vương. Thế nhưng cái cuối cùng bá vương đỉnh để Long Phi cúc hoa căng thẳng. Ở đây là cái gì? Nhất thời lập tức mở ra hệ thống tra xem ra vật phẩm. Bá vương đỉnh bậc, thần khí miêu tả, nắm giữ bá vương lực lượng. Một đỉnh hạ xuống, biến thành tro bụi miêu tả hai. Bá vương đỉnh còn có thể luyện đan. Luyện khí, luyện chế phù lục, kệ thần khí. Long Phi nhìn trầm trầm thần khí hai chữ dị thường hưng phấn, lại nhìn bá vương đỉnh miêu tả càng là sáng mắt lên, kệ không chỉ có thể cung kính còn có thể luyện đan, luyện khí, đây là một cái tổng hợp công năng toàn diện vũ khí à. Hai chữ, trâu bài. Ngay khi Long Phi đem Giả Trư Vương đánh giết thời điểm, thương khung kiếm tránh ra một đạo may mắn vần sáng, mặc dù có thể tuôn ra thần khí cũng là bởi vì thương khung kiếm duyên cớ, nó thuộc tính Long Phi cũng vẫn không nhìn thấy, vẫn ẩn nút, vẫn là một cái reset loan lỗ thiết kiếm, xem không được có bất kỳ không giống. Bất quá ở Long Phi trong lòng, thương khung kiếm phi thường ghê gớm, đem thương khung kiếm thu hồi, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời. Một luồng to lớn bá vương lực lượng tràn vào trong cơ thể, tay phải hơi động, y âm. Một con cự đỉnh xuất hiện ở Long Phi trên tay phải. Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, có chút cảm giác vất vả, ngày này trời ơi lên hơn vạn cân nặng à. Loạt xoạt. Long Phi trên cánh tay phải ống tay áo vỡ tan, trên cánh tay phải long hình dấu ấn hình xăm cũng hiển lộ ra, trong nháy mắt này, bá vương trên đỉnh sức mạnh càng thêm hung mãnh, đột nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn như thế, Long Phi nắm chặt bá vương đỉnh một cái chân hướng mặt đất mạnh mẽ đập một cái, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mặt đất rạn nứt, lại đỏ mắt lợn rừng trực tiếp bị đập cho nát bét. Đúng là một đỉnh hạ xuống, biến thành tro bụi tồn tại à ê sảng khoái. Thần khí chính là tha. Long Phi tỏ rõ vẻ hưng phấn, cũng không phải đang chỉ bởi vì bá vương đỉnh là thần khí, càng nhiều nguyên nhân là bá vương đỉnh cực kỳ phong cách, đưa nó tụ tập ở trên đỉnh đầu. Đừng nói là người, phỏng chừng liền ngay cả thần đều muốn sợ đến chân như nhũn ra, ha ha ha, Long Phi cười to lên. Mặt khác một chỗ, Huyền Nguyệt Tông chấp pháp đường rễ quan trưởng lão, chuyện này coi như ta cầu ngươi. Quế Thanh Sơn mang theo cầu xin ngữ khí. Quan Chấn lắc lắc đầu nói, kề Quế trưởng lão, không phải ta không giúp ngươi, là chuyện này thật không có biện pháp à, liền tiểu tử kia đã đắc tội rồi đang cát, coi như để hắn tiến vào Huyền Nguyệt Tông e sợ cũng không có kết quả gì tốt, không nếu như để cho hắn rời đi, như vậy ngược lại giúp hắn. Lại nói con gái ngươi sự tình đi. Con gái ngươi tu vị cần phải sợ cái gì? Thông qua sát hạch là chuyện chắc như đinh đóng cột, ta không thể để cho người lên án à, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều là sát hạch vào. Ngươi thân là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, ngươi nên lấy mình làm gương à, có đúng hay không? Quan Chấn từ tốn nói, hắn là chấp pháp đại trưởng lão, lần chọn lựa này đệ tử mới, hắn là quan chủ khảo, nếu như hắn có thể dàn xếp một thoáng, Long Phi cũng sẽ không muốn tham gia chọn lựa, kỳ thực chuyện như vậy thường thường phát sinh, thật nhiều trưởng lão thân thích đều là không có thông qua sát hạch trực tiếp vào, nhưng mà đến Quế Thanh Sơn trên đầu chính là cái gì muốn lấy mình làm gương, hơn nữa, thân là quan chủ khảo, Quan Chấn có quyền để một ít đặc thù đệ tử không cần sát hạch trực tiếp thông qua, chuyện này ai cũng rõ ràng, Quan Chấn mà nói rõ chính là không muốn giúp Quế Thanh Sơn, dù cho Quế Thanh Sơn ở cầu xin cũng không có cho một nửa chút mặt mũi, mấy ngày nay Quế Thanh Sơn vẫn đang vì Long Phi tìm quan hệ, nhưng là hắn ở Huyền Nguyệt Tông quan hệ cực sai, không có mấy người để hắn vào trong mắt, nếu như không phải tông chủ quan hệ, e sợ lần trước xông tới thất hoàng tử liền muốn bị người đuổi ra Huyền Nguyệt Tông, Quế Thanh Sơn hỏi, ngày năm rồi đều không có để tiểu điệp tham gia chọn lựa sát hạch, tại sao năm nay muốn như vậy? Đây là hắn không rõ địa phương, cũng là hắn lo lắng địa phương, Quan Chấn giải thích, kể tiểu điệp tuổi tác đã 16, là cuối cùng chọn lựa tuổi tác, trước đây sở dĩ không thông báo là bởi vì muốn cho ngươi dẫn nàng tới chọn rút, có thể ngươi cũng không có làm như vậy. Quế trưởng lão à, không phải là một lần chọn lựa sát hạch mà, ta tin tưởng tiểu điệp. Quan Chấn cười ha hả nói, Quế Thanh Sơn nói, nếu như nàng không có chọn lựa đến đây. Quan Chấn khẽ nói, nếu như thật không có chọn lựa trên. Này, Quế trưởng lão, chuyện này ta một người cũng không làm chủ được. Khóe mắt của hắn không khỏi nhìn về phía phòng khách một phía khác, Quế Thanh Sơn nói, kệ ta rõ ràng. Nói xong, Quế Thanh Sơn cũng liếc mắt nhìn phòng khách một phía khác, đi từ từ ra chấp pháp viện. Quế Thanh Sơn đi xa, trong bóng tối đi ra một người, Dũng Trường Phong, Quan Chấn cũng liền bận biểu nghênh đón, cười nhạt nói, ngài đại trưởng lão, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi, Quế Thanh Sơn vẫn đúng là tìm đến ta. Dũng Trường Phong nhìn Quế Thanh Sơn biến mất yên tâm cười lạnh một tiếng, nói, ngài xông tới thất hoàng tử, nếu như ngày khác tử dễ chịu, cuộc sống của ta thì sẽ không dễ chịu. Đang khi nói chuyện, Dũng Trường Phong từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, nói, ngài bên trong có 3 viên huyết linh đan. Quan Chấn mắt mạo kim quang, không che giấu nổi mừng rỡ, nói, ngài cảm ơn đại trưởng lão. Dũng Trường Phong cười cợt, ngài theo ta đấu, chỉ bằng một mình ngươi Quế Thanh Sơn. Cũng xứng. Sáng sớm hôm sau, Huyền Nguyệt Tông trên diễn võ trường, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, tụ hội hơn vạn tên bốn phương tám hướng tới rồi thiếu niên, những thiếu niên này đều giấu trong lòng trở thành cường đại tu sĩ mộng, chỉ cần có thể tiến vào Huyền Nguyệt Tông cố gắng thông qua liền có thể trở thành là tu sĩ, đến thời điểm liền có thể thay đổi vận mệnh, tình cảnh hãy cùng kiếp trước thi đại học như thế, chỉ là võ giả sát hạch sánh vai thi càng thêm nghiêm khắc, hơn nữa cũng sánh. Vai thi càng thêm khiến người ta khó, thi đại học thất lợi hay là ngươi có thể làm những khác, thế nhưng võ giả sát hạch thất lợi, ngươi khả năng liền vĩnh viễn luân vì là thế giới này tầng dưới chót dung dế, cả đời không ngóc đầu lên được, đây là cường giả vi tôn thời đại, hết thảy đều dựa vào sức mạnh nói chuyện, ê ngáp, ê Long Phi ngáp một cái, tối ngày hôm qua hơn nửa đêm mới trở về, giấc ngủ có chút không đủ. Trạng thái tinh thần có chút không tốt, Tiểu Điệp nói, ngươi tối ngày hôm qua đi làm gì? Long Phi gãi đầu một cái, nói, ê không làm cái gì. Tiểu Điệp cũng không có phát hiện Long Phi tu vị biến hóa, Tiểu Điệp lo lắng nói, cũng không biết cha tìm tới quan hệ không, ngươi hiện tại chỉ là luyện thể nhị phẩm, e sợ. E sợ, Long Phi cười cợt, nói, ê đừng lo lắng. Tiểu Điệp nói, ê ta làm sao có thể không lo lắng à? Ngươi là ta mang tới Huyền Nguyệt Tông, ta muốn đối với ngươi chịu trách nhiệm.